Thần Điêu Phong Vân, chương 038, Trung Nam Sơn, góc truyện audio.com. Thứ Lạp Lý Hổ một viên thạch khấu ở ngón giữa thượng, hắn ngón tay càng kính, liền bày ra da hắc thanh nhan sắc. Huyết quản, mạch máu còn có khe hở hổ khẩu trong lúc đó từ thịt một cái, mạnh mẽ lộn xộn cùng một chỗ thật giống như rất nhiều dây thép ninh thành dây thừng thép. Luyện võ nhân hòa luyện thể dục tập thể hình bất đồng, tập thể hình là luyện đại cơ thể, như cơ ngực, cơ bụng, bối cơ, cánh tay chờ đại khối có thể thấy được thịt. Mà luyện võ còn lại là chủ yếu luyện tiểu cơ, nhất là thủ chảo, hổ khẩu, gót chân từ. Này đó tiểu cơ thể, bình thường cũng không thu hút nhưng là tới quan trọng yếu. Người bình thường làm kịch liệt động tác bị xoay thương, hơn phân nửa là này đó tiểu cơ thể. Bất quá tiểu cơ thể đang luyện võ nhân, trải qua chạm cọc công phu chậm luyện run run, có thể dần dần cường hóa. Như bình thường nhân, cùng nhân đánh nhau, bắt trụ người khác, xé rách quần áo, nhưng người khác chỉ cần mãnh liệt quằn quại, ngón tay thực khả năng sẽ bị xoay thương. Dù sao cánh tay ninh bất quá, ngón tay ninh bất quá cánh tay. Nhưng luyện võ nhân cũng không đồng, như một cái thường xuyên dùng ưng chảo quyền cái giá chạm cọc nhân, hắn ngón tay từ thịt huyết quản so với người bình thường muốn cường đại thập bội, một cái cầm nã thủ đi xuống, bị nắm nhân cho dù kịch liệt giãy giụa cũng sẽ không giãy, lại càng không hội xoay đến chính mình thủ. Mà Lý Hổ trên tay công phu tắc hơn lợi hại, trường kỳ cọc pháp rèn luyện, chảo đề duyên đại cầu, lực đến hóa kính. Hiện tại ước chừng có thể sinh tê gia châu, xuyên thủng nghiêu phúc dùng tới ám kinh. Nói nghiêu cho dù là nhất trích voi, bị hắn toàn lực nhất chảo, cũng muốn đem chàng bụng tâm can lấy ra đến. Người thường nghĩ đến quyền đầu lực lượng lớn nhất kỳ thật tam quyền không bằng một trường, tam trường không bằng nhất khửu tay, tam khửu tay không bằng nhất chảo, tam chảo không bằng nhất chỉ. Đầu ngón tay lực sát thương tối cường, luyện quyền chính là luyện thương, thương nhận chính là đầu ngón tay. Ở Lý Hổ khống chế toàn thân lực lượng ngưng lấy kết một cỗ tụ tập cho đầu ngón tay, khinh chỉ bắn ra, nhất thời kia tảng đá như ra thang viên đạn bàn mất đi tiết chế, mang theo khởi một cỗ mạnh mẽ khí thế oanh hướng lấy cái mông cổ binh, kia mông cổ binh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị một cỗ vô cùng đại lực lượng tễ đại bay lên dựng lên, Lý Văn Cường hai tay ngay cả đạn, mỗi quả tảng đá đều mang theo khủng bố thanh âm, hoặc tập trung ngực hoặc đánh trúng đầu, hắn vận dụng nội lực này mông cổ binh lính đầu nhất thời giống như dưa hấu giống nhau phá óc đầy đất đều là. Này liên tiếp đả kích làm cho mông cổ binh phản ánh lại đây, lớn tiếng cơ hồ, Lý Hổ như thế khủng bố thủ đoạn cũng không có làm cho bọn họ sợ hãi, ngược lại kích phát rồi bọn họ dũng mãnh cùng điên cuồng, có nhân cưỡi ngựa, có nhân đi bộ, bọn họ là một cái phân đội nhỏ chỉ có 30 nhân tả hữu, cũng không có tối kính duệ cung kỵ binh, đương nhiên cho dù có Lý Văn Cường cũng không sợ kia hai cái thanh niên nam nữ chính tuyệt vọng từ, bỗng nhiên đã chết mười mấy cái binh lính, tiếp theo một cái màu đen thân ảnh đột nhiên theo trong rừng cây lao ra, tốc độ cực nhanh thế nhưng mang ra một mảnh tàn ảnh trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận. Góc truyện audio.com. Lý Hổ giữ tợn gương mặt đồng thời ánh vào hai cái hán nhân cùng mông cổ binh trong mắt cô gái hoảng sợ thét chói tai cùng kịch liệt va chạm tiếng động đồng thời vang lên. Khách thanh niên gần nhất tên kia mông cổ binh nháy mắt đã bị Lý Hổ một cước đá trúng đầu bay đi ra ngoài, ước chừng bay ra hơn 20 thước mới ầm ầm hạ xuống, ở đường cái thượng họa xuất một đạo hỗn hợp máu tươi cùng óc dấu vết. Hai thất chiến mã ở cùng thời gian nhất tề té ngã, đem thanh niên cùng nữ tử đồng loạt té rớt trên mặt đất giống như là gặp được cực sợ hãi chuyện vật bình thường, cuộn mình trên mặt đất không được phát run đứng lên. Lý Hổ năm đó tàn sát kiếp sống, trải qua đủ loại sinh tử khảo nghiệm. Hơn nữa tiêu cục tư chém giết ngàn nhân, cả người sát khí ngoại phóng là lúc giống như thực chất. Phẫn hận cùng giết chóc chi tâm không thể ức chế sao động thật sự là giống như ma thần buông xuống bình thường, tràn ngập làm người ta tim đập nhanh uy áp. Mông cổ binh dù sao bản tính hung man, Lý Hổ vọt tới khi tốc độ quá nhanh bọn họ không có thấy rõ, nháy mắt giết chết một gã mông cổ binh sau lại đưa bọn họ trấn trụ. Lúc này xem hiểu được trước mắt đứng là cả nhân loại, trong lòng cùng đói khát cảm nhất thời bùng nổ, đồng loạt rít gào hướng về phía Lý Hổ đánh tới. Trước hết một gã mông cổ binh gào thét lớn nhảy lên, trong tay sắc bén loan đao phản xạ ra máu tươi bình thường hồng quang. Lý Hổ theo sát sau nhảy lên, cứng rắn mặt theo hắn nhảy lên mà băng liệt ở thanh niên cùng nữ tử khó có thể tin nhìn chăm chú chung, Lý Hổ phát sau mà đến trước nhảy tới mông cổ binh phía trên, hai cánh tay nháy mắt giơ lên cao, luân viên đối với mông cổ binh đầu đột nhiên nện xuống. Uống, Lý Hổ quát lớn ở trống trải đường cái trung tiếng vọng không ngừng, bị đánh trúng mông cổ binh giống như là một quả đạn pháo bình thường thật mạnh đánh vào thượng ầm vang một chút bắn lên một chùm dày đặc thổ trần, toàn bộ đại địa tựa hồ đã ở này va chạm dưới lay động đứng lên. Bụi đất bay lên hết sức, Lý Hổ chính trực nhảy vào mông cổ binh trung ương. Một đám mông cổ binh rít gào huy đao phách khảm, lại không có ngoại lệ chém cái không, Lý Hổ trên mặt đất thật mạnh một bước bắn lên, quỳ gối hung hăng đỉnh ở một gã mông cổ binh ngực. Kim Trúc Khôi giáp đột nhiên nổi hãm, cốt cách gãy tiếng động đồng thời truyền ra, Lý Hồ tay trái khuất thân bắt lấy này mệnh mông cổ binh cổ tay, tay phải tia chớp vươn tham nhập mông cổ binh khử tay tiếp theo xoay. Giác, mông cổ binh cánh tay bị mạnh mẽ bẻ gãy. Lý Hồ thuận tay xả quá mông cổ binh trong tay loan đao, giống đá khối phá bố bàn một cước đem mông cổ binh thi thể đá đi ra ngoài. Thanh niên cùng nữ tử gắt gao ủng cùng một chỗ toàn thân chỉ không được run run. Bọn họ nhìn về phía Lý Hồ ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Lúc này Lý Hồ loan đao nơi tay càng như là một khối giết chóc máy móc bàn tàn nhẫn quả quyết phản thủ vung lên. Một cái đầu chó liền phóng lên cao tinh hồng máu tươi lễ hoa bàn nở rộ nhất thời văng lên Lý Hồ một thân. Thân hình vừa chuyển, loan đao liên hoàn chém ra tam cái cánh tay đồng thời gãy, nhập thịt chúc chắc tiếng động rõ ràng có thể nghe. Lý Hồ khóe môi lộ vẻ cười lạnh, này đó mông cổ binh so với đàn chàng trung bắt trước cường hóa quá kém nhiều lắm. Góc chuyện audio.com, lúc này mông cổ binh đã muốn toàn bộ đuổi theo, Lý Hồ một người một đao chu toàn cho mọi người trong lúc đó, giống như là một trận xe tăng hạng nặng bình thường bẻ gãy nghiền nát thu gặt sinh mệnh, hắn mỗi một lần xoay người đều đã bị bám một chùm dày đặc máu tươi. Trừ bỏ kia thâm thúy lạnh thấu xương ánh mắt ở ngoài, toàn thân cao thấp không có một chỗ không hồng. Nữ tử vẫn như cũ sợ hãi run run, thanh niên ánh mắt thong thả chậm sáng đứng lên, đó là một loại đối cường giả sùng bái, đối tuyệt đối lực lượng quý phục. Tuy rằng khóe mắt vẫn như cũ ở chảy ra máu tươi, thanh niên cũng không để ý mở to hai mắt nhìn, sợ lạc quá mỗi một cái chi tiết. Thị hán nhân là lợn cầu mông cổ binh, lúc này đã bị hán nhân mãnh liệt đả kích. Số lượng thượng ưu thế cũng không thể khiến cho bọn hắn ở đối mặt Lý Hồ khi sinh ra chẳng sợ nhất đinh điểm tác dụng. Lý Hồ thân hình đã muốn hóa thành một mảnh tàn ảnh, phàm là bị hắn tới gần mông cổ binh, tiếp theo dây lập tức sẽ biến thành một khối không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nguồn truyện, truyện phao, VN, đường cái đã muốn nghênh đón mặt trời lặn, ở huyết sắc tịch dương làm nổi bật hạ, Lý Hồ giống như là mãi mãi tới nay xuất hiện yêu ma bàn đứng lặng, hắn trên người không ngừng phun tung tóe máu tươi cũng chính hắn huyết. Mông cổ binh khôi giáp không thể bảo hộ bọn họ, Lý Hồ xuất thủ chuẩn xác vô cùng, mỗi một đao sờ chạm vị trí đều là lõa lồ ở khôi giáp ở ngoài thân thể. Hơn 20 cái mông cổ binh toàn bộ biến thành thi thể, phân tán nội tạng cùng tứ chi thịt nát hỗn hợp máu tươi đem đường cái nhiễm hồng, một trận gió nhẹ thổi qua, dày đặc mùi máu tươi truyền ra đi thật xa. Nôn, hán nhân nữ tử sắc mặt trắng bệch nàng đã muốn không biết ói ra bao nhiêu lần, mặc dù là nhìn đến tộc nhân bị hỏa hỏa thiêu tử, nàng cũng chưa từng có cảm thấy như thế ghê tởm quá, đầy đất thi thể toàn bộ tứ phân ngũ liệt, không có một khối là đầy đủ, nội tạng cùng tứ chi phân tán nhất thoạt nhìn thấy ghê người. Lý Hồ tướng cuốn nhận loan đao ném xuống đất chậm rãi tiêu sái gần hai người, nữ tử nhất thời đình chỉ nôn mửa, hoảng sợ nhìn chăm chú vào hắn. Thanh niên tuy rằng che ở nữ tử phía trước nhưng là trong mắt lại lòe ra một chút nóng cháy cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dã thú bình thường ánh mắt hắc hồng giao nhau tóc dài, đao thước bàn gương mặt không có gì một tia biểu tình dao động. Cô gái trong ánh mắt bỗng nhiên sinh ra một chút dị sắc tại kia sợ hãi sâu nhất chỗ ẩn ẩn dần hiện ra một tia mê võng. Nhất trích tràn đầy máu tươi bàn tay to thân đi ra tịch dương cuối cùng một chút ánh sáng chiếu vào thanh niên cùng nữ tử trên mặt hai người đồng thời nheo lại ánh mắt nhìn trước mặt này vươn tay đến nam nhân. Hắn thân hình tựa hồ nguy nga cho thiên địa trong lúc đó. Nữ nhân sửa sang lại tốt lắm quần áo chính là nàng trải qua vừa rồi như vậy một trận xé rách quần áo sớm phá nan không chịu nổi, rất có vài phần đi quang ý thứ kia nam nhưng cũng rất đến chỗ nào đi, bị lúc trước cái kia thắt từ một chút roi ra quần áo cũng là rách tung tóe thẩm thấu loang lổ vết máu. Hai người gặp Lý Hổ đi ra, đều xông về phía trước tiến đến quỳ gối. Từ Lâm vợ chồng hai người tạ qua ân công ân cứu mạng. Lý Hổ nơi đó trải qua loại này trận thế, vội vàng nâng dậy nói. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thật là bổn phận việc hiền vợ chồng không cần đa lễ. Góc chuyện audio.com, hai người lại kiên quyết không chịu kiên trì đã bái tam hạ, lại hỏi Lý Hồ tính danh. Lý Hồ trong lòng lo lắng, ở trên đường lớn giết hơn 30 cái mông cổ binh cũng không phải là nhất kiện chuyện đơn giản, như không tốt ưu việt để ý, chỉ sợ thát từ đại đội không lâu sẽ đến xem xét. Lý Văn Cường nói không sợ, nhưng là về sau đi ngang qua nơi này hán nhân chỉ sợ cũng bị toàn bộ giết hại cứu hai người mà từ mấy trăm nhân đã có thể rất không đáng, gặp hai người dây dưa không rõ. Lý Hồ vội la lên, không muốn chết cũng sắp đến hỗ trợ, nói xong liền tha khởi một cái thắt từ hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Từ Lâm vợ chồng hai người thấy thế cũng đem cái kia còn lại tha đến. Ước chừng hướng Lý đi rồi 300 đến thước Lý Hồ một phen ném xuống đất lại theo bọn họ tùy thân vật phẩm trung siêu ra hai đĩnh vàng. Lý Hồ tướng vàng nhét vào Từ Lâm trong tay, nói. đã chết hai người Thất Tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không liền như vậy quên đi, điểm ấy Hoàng Kim vẫn là huynh đài cầm làm vòng vo. Kia bên ngoài có hai con ngựa, Hiền vợ chồng vẫn là khoái kỵ mã đi thôi. Bất quá nhớ rõ muốn đem bọn họ quần áo bái xuống dưới mặc vào. Từ Lâm cự tuyệt nói, ân công cứu ta vợ chồng hai người chi mệnh chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích, này hai người ký vì ân công giết chết, này vật tự nhiên về ân công sở hữu, ta làm sao có thể đủ tham. Lý Hổ đem vàng cường nhét vào Từ Lâm trong tay, nói. Hiền vợ chồng trốn chạy nhất định phải vòng vo, lại làm gì chối từ, nói sau ta trên người còn có một ít bạc cũng đủ tiêu phí, cầm cũng là vô dụng. Từ Lâm hiển nhiên cũng là trong túi không có gì, gặp Lý Hổ như thế, liền tiếp được nói. Vậy lại cảm ơn ân công, lại kéo qua nữ nhân giới thiệu nói. Đây là nội nhân Trần Liễu Thị, không biết ân công như thế nào xưng hô tiên hương nơi nào. Không dám nhận tiểu đệ Lý Hổ, gia nguyên ở Liêu Đông, bất quá đã muốn quyết định di cư Tương Dương. Lý Hổ suy nghĩ một chút nói, các ngươi vẫn là trước đổi một chút quần áo đi, ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Vương Phi theo thi thể thượng bái hạ áo khoác đệ đi qua, một cỗ huân nhân dương tao khí cơ hồ làm cho hắn cho rằng thân ở nhà vệ sinh. Đi đến trên đường lớn, Lý Hổ cọ mấy đá, lau thượng vết máu. Từ Lâm vợ chồng hai người mặc thắt từ quần áo đi ra, Lý Hổ vừa thấy, nhịn không được yếu bật cười, hai người đều là bình thường trắng nõn da mặt, mặc thắt từ quần áo lại như thế nào cũng không giống như vậy hồi sự, đặc biệt cái kia Trần Liễu Thị, dáng người nguyên bản liền kiêu tiểu, mặc kệ như thế nào, nhìn đều là không giống. Này hai người như vậy đi ra ngoài tất yếu làm lộ, Lý Hổ nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được, đành phải ra tiếng chỉ điểm nói. Đại ca, các ngươi như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ lòi, Thất Tử nào có các ngươi như vậy trắng nõn, còn có đại tẩu thấy thế nào cũng không thích hợp, ta xem chẳng đổi hồi nguyên trang, chứa bị đại ca sờ lỗ, như vậy khả năng còn càng thích hợp một ít. Từ Lâm hai người vừa nghe cũng hiểu được có lý, Trần Liễu Thị liền lại tiến vào đi thay quần áo, Lý Hổ lại vì Từ Lâm ra chủ ý, làm cho hắn tay phía trước đi tìm một cái hiệu thuốc bắc ngao chút dược nước đến đổ ở trên mặt, như vậy, người khác cũng không dễ dàng phát hiện. Góc chuyện audio chấm cơm. Từ Lâm cũng là liên tục gật đầu, kỳ thật đối bọn họ này đó loạn thế người trong mà nói, ngụy trang mặt đen đã muốn là một cái chuẩn bị kỹ năng, chính là Từ Lâm khó mà nói, mà Lý Hổ chính mình lại không biết mà thôi. Gặp Trần Liễu Thị đã muốn đổi hồi xiêm y đi ra, Từ Lâm hỏi. Không biết ân công dục hướng nơi nào? Lý Hổ nói, có một số việc yếu hướng Thiểm Tây đi nhất tao. Từ Lâm nói, chúng ta vợ chồng đã muốn hạ quyết tâm, muốn đi Giang Nam Tây đường đi đồ gian nguy, ân công vẫn là một đường cẩn thận. Đối với Lý Hổ muốn đem hai con ngựa toàn tặng cho bọn họ, Từ Lâm kiên quyết cự tuyệt, lý do là Trần Liễu Thị cũng không hội kỵ mã, Lý Hổ trong lòng một trận cười khổ, chính mình nếu là hội kỵ mã, lại làm sao hội đem ngựa toàn tặng cho người khác. Từ biệt Từ Lâm vợ chồng, Lý Hổ cẩn thận khống chế mã, căn bản là không dám chạy động, liền như vậy lắc lư du về phía trước đi đến. Cũng may này Thất Tử sử dụng lộ vẻ con ngựa mẹ tính tình coi như thượng dịu ngoan, mà lúc đó yên ngựa bàn đạp lại dai đã xuất hiện, này đây Lý Hổ mặc dù ở lập tức làm trò hề, nhưng rốt cuộc không có ngã xuống tới. Có mã, Lý Hổ tốc độ đảo khoái không ít, qua hai ngày, đi ra Trung Quốc cố đô Lạc Dương, đi vào trong thành, đã thấy khó khăn chi cực, quả thực chính là một cái dựa vào sơn trấn phóng đại bản, nơi nơi là đổ nát thê lương, trên đường người đi đường cũng thật là rất thưa thớt, ngấu có mấy cái cửa hàng, cũng bất quá là bán một ít củi gạo du diêm linh tinh cuộc sống nhu yếu phẩm. Lý Hổ cảm thấy dầu dĩ, nghĩ đến đây ở Bắc Tống bây giờ là nhiên không kịp biện kinh, nhưng cũng là phồn hoa đại thành, được xưng Tây Kinh, cho tới bây giờ bất quá 100 năm sau thời gian, nhưng lại biến thành như thế quỷ vực. Chính là trong lòng thán về thán, nhưng cũng không thể nề hà. Tìm một gian khách sạn ở hai vãn nghỉ ngơi hồi phục một chút, lại khởi hành, một đường không nói chuyện, qua một tháng tả hữu, sẽ đến Thần Điêu Trung xuất hiện quá phiền xuyên. Đến phiền xuyên, Lý Hổ biết Trung Nam Sơn đã ở trước mắt, lúc này địa hình đã biến, theo quan trung bình nguyên rộng lớn thẳng nói biến thành gấp khúc hẹp hòi sơn đạo, Lý Hổ cưỡi ngựa bình thường, đành phải xuống ngựa mà đi. Khách chương.